Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, nghiền ép. Hiu hiu hiu, 8 phát shuriken bay lượn trên không trung. Góc độ cực kỳ xảo quyệt. Hơn nữa có chút shuriken rõ ràng mục tiêu không phải Shiva, nhưng là lại đụng vào còn lại shuriken, sau đó cải biến quỹ tích bay về phía Shiva phương hướng. Loại này shuriken thuật căn bản là không có cách dự liệu. Thực sự không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài. Vẻn vẹn là chiêu thức ấy shuriken thuật, liền kinh diễm tứ phương. Hơn nữa, Uchiha Itachi hay là đang bị Shiva đánh bay tình huống bên dưới sử dụng được. Những thứ này shuriken, sợ rằng một ít kinh nghiệm phong phú hạ nhẫn đều không thể chống đỡ được. Đây là ngươi tinh thông shuriken thuật sao? Thật không may, shuriken thuật, ta cũng vô cùng am hiểu a. Shiva không có lấy ra shuriken, mà là móc ra một con phi tiêu. Đối mặt từ 4 phương 8 hướng bay tới shuriken cứ như vậy tùy ý bắn ra. Rầm rầm rầm, chỉ là một con phi tiêu, dĩ nhiên đem 8 cái shuriken toàn bộ đánh rơi. A a a, đó là Shiva quân tuyệt chiêu. Sẽ chuyển biến phi tiêu. Thời gian qua đi 1 năm. Rốt cuộc lại thấy được. Shiva vừa ra tay, vô số thiếu nữ liền lại bắt đầu phạm mê gái. Cô Izumi tuy là thành thục không ít, nhưng nhìn đến như thế nữ hài tử lại theo Shiva nỗ lực lên, nàng cũng không muốn thua cho các nàng. Vì vậy cũng lớn tiếng hô: Shiva ca, người giỏi quá. Uchiha Itachi rơi trên mặt đất, nhìn rơi xuống đất shuriken, còn có hơi có chút chết lặng khuỷu tay. Quả nhiên thật mạnh a, Shiva quân, người cũng không sai nha. Biết không có thể cùng ta cứng đối cứng. Chính mình khí nén bọc thép, không có người biết. Uchiha Itachi đoán chừng là xem qua chính mình đã từng cùng Uchiha phi chiến đấu chẳng cảnh, cho nên cũng biết ta thể thuật phi thường cường đại, vì vậy không dám cùng Shiva cứng đối cứng. Thể thuật cùng shuriken thuật đều không hữu dụng. Uchiha Itachi cũng không hoảng sợ. Hắn bình tĩnh nhìn Shiva, lập tức kết ấn. A a a, cái này là hỏa độn ấn. Itachi hắn muốn sử dụng nhẫn thuật. Nhẫn thuật, đây đối với ninja trường học học sinh mà nói chính là vật trong truyền thuyết. Dù sao, tại nhẫn giả trường học, các cũng liền tiếp xúc qua tam thân thuật. Nhưng mà này còn là phụ trợ dùng. Căn bản không học được công kích loại nhẫn thuật. Mà hiện tại Uchiha Itachi sử dụng chính là Uchiha bộ tộc chiêu bài hỏa độn công kích dùng nhẫn thuật. Thấy vậy, chu vi xem cuộc chiến lão sư môn đều cảnh giác. Rõ ràng là 2 học sinh huấn luyện thực chiến. Không nghĩ tới ngay cả nhẫn thuật đều chạy ra ngoài. Bất quá bọn họ cũng không có ngăn cản. Bởi vì bọn họ biết 2 người đều là rất mạnh thiên tài. Bất quá khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn. Vì vậy miễn là một có ngoài ý muốn, bọn họ sẽ ngay đầu tiên xuất thủ. Dù sao đây là Uchiha nhất tộc, hơn nữa còn là dị bẩm thiên phú tồn tại. Nếu là có sơ suất gì lời nói, bọn họ nho nhỏ lão sư có thể không chịu nổi Uchiha lửa giận. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Itachi hít sâu một hơi, lập tức một miệng phun ra. Một cái to lớn hỏa cầu chính là hướng phía Shiva bay đi. Chỉ một lúc, Uchiha Itachi lập tức lần thứ 2 lấy ra 8 cái shuriken. Hắn biết, cái này nhẫn thuật, Shiva cũng sẽ, hơn nữa, dùng đến uy lực không phải bình thường cường đại. Cho nên, hắn tóm lấy Shiva sử dụng nhẫn thuật cơ hội này. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người hết ý là, đối mặt Uchiha Itachi hào hỏa cầu, Shiva không có bất kỳ kết ấn điểm báo trước. Mà là nâng 2 tay lên, đem song quyền để xuống phía trước, làm ra một cái chạy nước rút động tác. Shiva nhếch miệng cười, ngẩng đầu lên, nhìn Uchiha Itachi. Itachi, người rất thông minh, người đây là tái hiện Uchiha phi chiến đấu. Người cho là ta còn biết dùng chiêu thức giống nhau sao? Ta sẽ ở chiêu tiếp theo kết thúc chiến đấu. Tiếp chiêu A, Shiva xem thấu Uchiha Itachi dự định. Nếu Uchiha Itachi xem qua Shiva cùng Uchiha phi chiến đấu, nhưng lại biết không có thể cùng Shiva cứng đối cứng, như vậy tự nhiên cũng biết, Shiva hào hỏa cầu dị thường cường đại. Mà hiện tại Uchiha Itachi lại dùng hết hào hỏa cầu. Cực kỳ hiển nhiên hắn là có thêm tính toán gì. Shiva đương nhiên sẽ không để Itachi thực hiện được. Bành một tiếng. Một giây kế tiếp. Shiva đem dưới chân mình khí nén bọc thép áp xúc vào cực hạn. Sau đó trong nháy mắt phóng thích. Shiva thân thể trong nháy mắt gia tốc đến cực hạn. Sau đó đang ở mọi người mục trừng khẩu ngốc trong. Xông vào trong ngọn lửa. A a, Shiva quân muốn làm cái gì? Hắn làm sao hướng trong lửa chạy a? Chứng kiến Shiva hành vi, tất cả học sinh giật nảy mình, dồn dập lộ ra lo lắng rất khiếp sợ. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Chủ nhiệm khóa lão sư cũng dọa đái ra. Ngọa tào, ngươi đây là đang tự sát a? Ngươi nói ngươi cũng xem thấu Itachi hành vi, ngươi ngược lại là né tránh a? Làm sao ngốc nhảy vào hố lửa a? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trung nhẫn lão sư đều hành động, nhưng là còn không có các loại. Chờ, bọn họ xuất thủ, Shiva chính là lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua hỏa diễm. Trên người, không phát hiện chút tổn hao nào. Ở trong ngọn lửa lưu lại một hỏa diễm thông đạo. Hỏa diễm xẹt qua Shiva thân thể, chính là tự động tắt. Thời khắc này Shiva dường như là được trong hỏa diễm vương giả một dạng. Cái gì dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Hỏa diễm đều dập tắt. Không có ai biết đây là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng dấn thân vào với trong biển lửa. Thế nhưng hỏa diễm lại không cách nào thương tổn đến Shiva mảy may. Thật là quỷ dị. Uchiha Itachi cũng chấn kinh rồi. Hắn cũng cân nhắc qua quyết định của chính mình bị Shiva nhìn thấu tình huống. Cũng nghĩ tới rất nhiều Shiva ứng phó chính mình hào hỏa cầu tình huống. Thế nhưng Shiva lại dùng khó nhất một loại. Dĩ nhiên trực tiếp từ trong hỏa diễm vọt tới. Nói cách khác, Shiva sở hữu đối với hỏa diễm miễn dịch hiệu quả. Shiva tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tuy nói loại tốc độ này chỉ có thể duy trì mấy. Thế nhưng đã đủ rồi. Hưu một tiếng, Shiva trong nháy mắt đi tới Uchiha Itachi trước mặt. Nửa ngồi với Itachi chân bên, ngẩng đầu nhếch miệng cười, biểu liên biến hóa, sau đó hai tay chống chỗ ở mặt, bỗng nhiên một cước đá vào Uchiha Itachi cầm, đem đá bay, cái này phút chốc, trên đời khiếp sợ, tại chỗ các căn bản không biết Shiva làm cái gì, bọn họ chi chứng kiến trong nháy mắt, Shiva liền đi tới Itachi trước mặt, sau đó Itachi liền bay ra ngoài. Chỉ có trung nhẫn lão sư môn biết chuyện gì xảy ra. Dùng hiện ra vẻ khiếp sợ giọng trầm giọng nói rằng. Tốc độ thật nhanh. Shiva thể thuật thật là đáng sợ. Trong nháy mắt đó tăng tốc độ. Thậm chí đạt tới trung nhẫn tiêu chuẩn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.